Abo, quy khứ lai hề. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Là hành tẩu giang hồ bảo bình an bất nhị pháp môn. Chu Tử Thư sống sót không nhiều. Càng không muốn liên lụy đến chuyện giang hồ nữa. Chủ tớ hai người này đều là hạng người không tầm thường. Y lại hoàn toàn không biết gì cả. Rất không muốn có liên quan gì nữa. Nếu là Chu Tử Thư thời niên thía, thấy nhân vật như vậy, có lẽ còn có thể có tâm kết nạp, nhưng lúc này Chu Tử Thư lại chỉ muốn tiếp tục phơi nắng của mình. Liền một lần nữa trở lại bên cạnh cầu lúc trước nằm. Miệng lẩm bẩm một câu. Tiểu nha đầu này, bộ dạng rất ngọt ngào. Xuống tay lại rất ngoan độc mà. Bạch y công tử kia thản nhiên hướng y làm một cái cúi đầu. Tiểu tì vô trạng, để cho huynh đài chê cười rồi. Chu Tử Thư ngửa đầu cười, nói hay, sau đó liền bày ra một bộ dáng ái kệ không để ý, đoán người này lấy chuyện mất mặt tất nhiên cũng đi. Quả nhiên bạch y nhân kia đánh giá y một cái liền nhẹ nhàng đi. Tử y thiếu nữ oán hận chừng mắt nhìn Chu Tử Thư không dám làm trái chủ nhân. Đem tiền lẻ thu hồi cũng bước nhanh đi theo. Chu Tử thoải mái phơi nắng trong chốc lát. Roi bạc vừa rồi né tránh thiếu nữ kia không khỏi dùng vài phần xảo kính. Trước mắt ngực bụng không thông, mơ hồ đau đớn, sợ bị thương đinh dứt khoát nhặt chiếc mũ rơm bị ném trên mặt đất lên che mặt. Lại ngủ đi, khi mở mắt ra, sắc trời đã tối, y lảo đảo đứng lên băng qua cầu. Dọc theo đường thủy đi không mục đích một lát liền nhìn thấy xa xa một chiếc thuyền hoa không nhanh không chậm lướt tới. Việt Châu là trọng trấn Giang Nam, đường thủy phồn hoa, chỉ có đường thủy trong thành cũng khổ không quá rộng, thuyền hoa cũng không náo nhiệt như thuyền rồng trong sông lớn bên bờ thành Tấn Châu. Chỉ là hoàng hôn một vịnh nước xanh, 10 dặm hoa sen trên thuyền vẽ rồng họa phượng, điêu khắc tỉ mỉ, cũng có một phen ý hay. Chu Tử Thư thấy mấy cô nương ngồi trên tọa đàm kia đều cúi đầu đùa nghịch nhạc khí trong tay nhưng lại đều yên lặng. Chỉ nói là nhà giàu có ra ngoài chơi đùa vẫn chưa để ý tới. Tự mình cất bước một bước xa. Không ngại phía sau có người lớn tiếng nói. Vị huynh đài này, duyên phận tốt, lại gặp mặt rồi. Chu Tử Thư ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn trên tọa đàm quả nhiên là bạch y nhân gặp lúc giữa ban ngày. Vẫn thân dài ngọc lập, tay khẽ nắm quạt gấp. Ôm quyền mỉm cười với Chu Tử Thư. Thiếu nữ áo tím kia lại không thấy bóng dáng. Chu Tử Thư nhíu nhíu mày không biết người này có thể đi theo hay không. Điểm tâm vốn buông xuống lại nhấc lên. Lúc này hoàng hôn đang thịnh. Dư u phản chiếu mặt nước. Một đường phản chiếu trên người người này bạch sam. Liền thêm chút huyết sắc cho màu trắng kia. Chu Tử Thư xuất thân thế gia thuở nhỏ đã quen với vô số mỹ nhân. Nhưng chưa từng thấy qua có thể có người đem một thân bạch y mặc ra khí độ phô trương như vậy. Trong lòng càng thêm cảnh giác. Chỉ là thật sự không rõ thân phận người này. Trong lòng nghĩ giang hồ rộng lớn. Ngọa hổ tàng long nhìn đường võ công của thiếu nữ áo tím kia. Hai người này chỉ sợ là ta không phải chính. Mình vẫn là nên cách xa một chút tốt hơn. Liền có lệ nói. Tại hạ còn có việc quan trọng đi trước. Công tử nhã hứng thứ cho không quấy rầy. Bạch y nhân theo bước chân của Chu Tử Thư đi lên mũi thuyền vẫn mỉm cười. Chỉ liếc mắt một cái liền khiến người ta như tắm gió xuân. Thật là ôn nhu dễ gần. Huynh đài không cần nhìn ra ngoài. Ta thấy huynh đài giống như cùng ta cùng đường. Không ngại đưa huynh đài một chuyến. Nhìn sắc trời này chạng vạng sợ là sẽ có trận mưa lớn xuống. Mưa gió vượt sông. Đem rượu nói vui. Chẳng phải là vui sao? Chu Tử Thư trong lòng mê hoặc khó hiểu. Khi còn trẻ hành tẩu giang hồ thiếu niên mạnh lãng như vậy cũng gặp phải rất nhiều. Nhã nhặn liền động miệng lưỡi. Không nhã nhặn, cũng vừa động kiếm bên hông. Lúc đó thường bị sư phụ cười nhạo. Nói, Tử Thư tướng mạo tốt. Tính tình lại xấu như vậy. Tương lai sợ không phải dùng võ chiêu thân mới có thể kết được lương duyên mất. Tư quý sơn trang của ta lúc đó sợ không còn ngày yên ổn nữa. Hiện giờ nghĩ đến giống như một giấc mộng. Trước mắt mình dịch dung thay đổi diện mạo hình dạng hèn mọn. Vả lại trên người bệnh cốt chi ly. quần áo bao lấy nhân vật quý công tử này, nếu không có mưu đồ gì thì tuyệt đối sẽ không dáng Tôn Hằng quý đến kết giao với mình. Liền không lạnh không nóng trả lời. Chỉ là bèo nước tương phùng. Chỉ sợ lời không đầu cơ. Nói rồi xoay chuyển hướng. Cũng nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ. Lắc mình vào trong đám người. Không còn bóng dáng. Bạch y nhân mắt nhìn phương hướng y biến mất. Trên mặt nét cười cũng lạnh đi. Có người vén rèm màu trong thuyền hoa lên. Thiếu nữ áo tím A Tương chui ra. Nắm lấy ống tay áo của hắn. Chủ nhân. Người này thật không biết thức đạo lý mà. Người biết thì cái gì? Bạch y nhân trong tay quạt gấp khẽ khép lại gõ ở trên đầu A Tương một chút. Người này thần thanh cốt tú. Thanh âm như phượng minh. Tuyệt không phải người phàm tục. Việt Châu Sơn Thủy có tốt đến đâu cũng không nuôi được nhân vật như vậy. Chỉ sợ là biến số. Ta phải đi theo y. A Tương thấy vẻ mặt trên mặt hắn liền biết tật xấu của chủ nhân lại tái phát. Không khỏi thè lưỡi. Cái gì thần thanh cốt tú? Thanh âm như phượng minh. Chẳng qua chỉ là một quỷ bệnh lao. Người xem hắn mặt vàng gầy gò. Ngược lại tựa như 3 ngày chưa ăn cơm no. Cho dù là công phu dưới chân cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là may mắn né tránh được mà thôi. Bạch y nhân lại gõ gõ đầu A Tương. Nhà đầu ngu xuẩn ngươi. Nếu không phải y cố ý muốn. Với Lưu Vân cửu cung bộ ngươi có thể đi được mấy chiêu? Cửu cung Lưu Vân bộ. Đó là công phu của môn gia nào vậy? A Tương một đôi mắt rượu khẽ dương lên khó hiểu nhìn bạch y nhân. Bạch y nhân trên mặt tươi cười thu liễm lại. Mắt nhìn tàn dương như máu thấp giọng nói. Tư quý Sơn Trang. Chu tử thư nghĩ tối nay không có chỗ nào để đi. Đang muốn tìm một khách điếm ngủ lại. Bỗng nhiên nghe được bên người một trận tiếng đồng giao thanh thúy. Hát là, ngũ hồ thủy, thiên hạ hội, võ lâm chí tôn xá này ai? Đều là giọng giang nam mềm mại. Trong lòng phơi nắng cũng không để ý tới. Lại cố ý cách đường thủy càng lúc càng xa. Dần dần đi tới một tòa miếu hoang cũng tùy ngộ mà sải bước đi vào. Miếu tuy rách nát nhưng cũng coi như sạch sẽ. Chu tử thư đem mấy cái bồ cũ đoàn tụ lại. Dứt khoát nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chờ cái đinh kia phát tác. Cũng không biết qua bao lâu. Chỉ nghe xa xa một trận tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Chu tử thư từ trước đến nay âm thanh tai rất tốt. Vừa nghe liền biết là một lớn một nhỏ hai người đang vội vàng chạy trốn. Người lớn khinh công tầm thường. Tiểu hài tử thì bước chân nặng nề, hô hấp hỗn loạn công phu bình thường. Phía sau hai người kia cách đó mấy trượng tựa hồ có người nào đó đang truy tung. Cho dù là công lực như Chu tử thư, thế nhưng cũng nghe không rõ. Nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Chỉ cảm thấy hôm nay gặp phải quái sự thật sự là một chuyện hết lần này đến chuyện khác. Tai nghe hai người kia đi thẳng đến miếu hoang lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Đem bồ đoàn dưới thân đá tan. Phi thân nhảy lên bàn thờ. Ở phía sau tượng Phật thu người ẩn nấp. Quả nhiên không bao lâu liền có người đẩy cửa miếu xông vào. Chu tử thư nín thở tĩnh khí. Từ phía sau tượng Phật trộm mắt nhìn lại. Người tới là một già một trẻ. Tay người già cầm một thanh cương đao. Trên người đều là máu hô hấp bất ổn. Hiển hiện là bộ dáng kiệt sức. Thiếu niên kia một thân trang phục hầu đồng. Mặt tay trắng nõn, mặt đầy kinh hoàng, nắm lấy lão giả nhẹ giọng hỏi. Lý bá bá, thương tích của người không có gì đáng ngại chứ. Một tia ánh trăng âm u chiếu vào miếu hoang. Gió u từng trận đánh tới. Chu tử thư không khỏi dùng mình một cái đã thấy vô số tiền giấy trắng như tiết từ trong miếu hoang mở rộng rót vào. Trong lòng cười lạnh không biết là tà môn nào làm quái ở đây để cho y gặp phải. Lại nhìn kỹ thiếu niên kia, mắt thấy thần sắc hoảng sợ, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đứa nhỏ này ngược lại có chút giống Cửu Tiêu sư đệ. Nhất thời nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông, nghĩ thầm nếu nhân duyên để mình gặp được hai người này liền quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý bá bá kia thở ra một hơi, bảo vệ thiếu niên ở phía sau giận dữ mắng to. Chấm, nương nó, các ngươi hạ lưu, chỉ biết giả thần giả quỷ. Có tiền đồ liền ra đây cho lão tử. Lại quay lại nói với thiếu niên. Thành lĩnh đừng sợ. Lý bá bá ở đây. Ta ta xem ai dám đả thương con. Bên ngoài miếu hoang truyền đến một trận âm tiếu. Có người khàn giọng nói. Họ Lý kia, người đã là nỏ mạnh hết đà. Mau đem hài tử giao ra. Chúng ta tuy là ác quỷ nhưng trong lòng cũng có từ bi. Chỉ cần làm cho ngươi đau đớn 7-7-49 ngày mới chết. Thanh âm bén nhọn như cú đêm chói tai cực kỳ khó nghe. Ngoài cửa phòng nói chuyện đã chui vào 6 gã hồng y nhân. Mặt nạ màu trắng mặt trên vẽ các loại mặt quỷ. Ánh trăng xuyên vào ở trong miếu thờ hoang vu rách nát này khiến bọn chúng có vẻ càng thêm đáng sợ. Chu Tử Thư cả kinh nhìn trang phục của những hồng nhân này chính là người của Thanh Nhai Sơn quỷ cốc hành tung quỷ bí. Lúc thiếu niên đã nghe sư phụ nói qua, núi Thanh Nhai kia chính là nơi ác quỷ tụ tập, thu nhận đều là người phạm phải đại tội. Cùng đường, vì thiên hạ không cho phép, Thanh Nhai Sơn quỷ cốc có vào không ra. Đã hơn 20 năm chưa từng lộ diện trên giang hồ. Hiện giờ làm sao có thể hiển thân tại Việt Châu? 6 người này thân pháp quỷ bí, phối hợp có độ hiển nhiên đã quen đánh lén phục kích. Làm sao quản đạo lý giang hồ gì? Chỉnh tề nhào về phía Lý Bá Bá. Lý Bá Bá hiển nhiên rất là ngoan cường. Phi Phi phun ra một ngụm đờm dày kéo đao hoa muốn liều mạng. Chu Tử Thư thấy nơi này nhỏ hẹp khó có thể thi triển. Sợ đám ác quỷ này lỡ tay làm bị thương thiếu niên tên thành lĩnh kia lập tức tung người nhảy ra. Nguyễn kiếm bên hông sớm đã rút ra. Y mặc dù ở trong Tấn Vương phủ an nhàn sung sướng. Chỉ vì thân kiêm thiên môn bí chức, chẳng những chưa bao giờ bỏ lại công phu, ngược lại rất có tiến bộ. Tấn Bắc khô hàn, tu tập nội công rất có ích. Lúc này một thân thần công tuy rằng chỉ còn lại có 5 thành. Đối phó mấy cô hồn dã quỷ này còn chưa cần phải nói. Chu Tử Thư dưới chân Lưu Vân Cửu cung bộ đi gấp gáp. Nhưng vẫn là tư thái duyên dáng. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng. Cổ tay run lên. Liền có một ác quỷ trong bị cứa cổ họng mất mạng. Y nếu đã biết lai lịch của những người này thì xuống tay cũng không chịu dung tình chút nào. Quần quỷ không ngờ trong miếu vỡ lại mai phục cao thủ này. Trong chốc lát đã hoành thi tại chỗ. Chu Tử Thư thu kiếm hoàn thắt lưng. Xoay người nhìn một già một nhỏ kia. Lý Bá Bá mở to hai mắt tựa hồ cũng không nghĩ tới có người rút kiếm tương trợ. Nhất thời sờ không ra lai lịch của Chu Tử Thư. Đỡ đứa nhỏ tên thành lĩnh lui về phía sau một bước. Một ngụm máu tươi tuôn ra. Liền từ đó suy sụp ngã xuống đất. Chu Tử Thư muốn tiến đến chợt cảm thấy âm phong phía sau ập tới. Trong lòng cả kinh cúi người dưới thắt lưng tránh qua. Chỉ thấy lại là 6 tên hồng y ác quỷ nối đuôi nhau mà đến. Thân pháp so với 6 người lúc trước cao minh hơn nhiều. Những người này mỗi người cầm binh khí vây công Chu Tử Thư. Chiêu thức độc ác không chút lưu tình. Miếu hoang vốn nhỏ hẹp. Dưới đất nằm 6 thi thể. Lại phải bận tâm đến Lý Bá Bá cùng thành lĩnh. Lưu Vân Cửu cung bộ của Chu Tử Thư liền không có tác dụng. Chỉ đành di chuyển nhảy vọt cùng đám lệ quỷ này qua chiêu. Y sợ đêm dài lắm mộng. Nên đánh nhanh thắng nhanh thủ pháp càng âm độc ngoan ác. Trong khoảnh khắc lại có 3 gã ác quỷ ngã chết. Chu Tử Thư cũng mệt đến ngực mơ hồ đau đớn. Biết lúc này đã gần nửa đêm. Vết thương đinh liền muốn phát tác. Nếu cho đám ác quỷ này có thể nhân cơ hội thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đành hít một ngụm chân khí. Miễn cưỡng vùng kiếm ứng phó. 3 gã ác quỷ kia cầm đầu một người có nội lực rất mạnh. Trong tay một đôi búa đồng đánh về phía mặt Chu Tử Thư. 2 tên ác quỷ khác phong bế đường lui của y. Trường đoàn kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra lam quang âm trầm. Hiển nhiên là đút kịch độc bức hướng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư muốn tránh độc đao kia. Chỉ đành xoay người liều mạng với ác quỷ dùng đồng chùy kia. Nhuyễn kiếm trong tay cuốn lên cổ tay người nọ. Đang muốn phát lực không ngờ ngực đau đớn. Nghĩ đến là bởi vì kịch đấu này chọc cho đến đinh thương phát tác. Trong lòng hoảng hốt, chân khí hỗn loạn, chỉ cảm thấy đôi búa đồng kia đập về phía mặt mình. Trước mắt tối sầm, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Hách Liên Dực. Bất giác nhắm hai mắt lại. Trong lòng thở dài, biểu ca a biểu ca. Nếu ngươi biết ta chết trong tay đám ác quỷ này, cũng không biết có bao nhiêu buồn cười. Ngay lúc này chỉ nghe được tiếng vật cứng phá không xẹt qua bên tai. Ác quỷ cầm đồng chùy kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời, búa đồng trong tay rơi xuống mặt mình nhất thời đập đến huyết nhục mơ hồ. Chu Tử Thư thấy cơ hội cực nhanh, trở tay liền đâm về phía hai gã ác quỷ kia, bước lui bọn họ một bước, phi thân nhảy đến bên bàn thờ. Chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều mềm nhũn, không dùng được nửa phần khí lực, thiếu chậu, thái ất các huyệt vị chúng đinh đau đớn không ngừng. Rốt cuộc bất chấp, vội vàng ngồi thiền trước Phật, nâng cao tinh thần dưỡng khí, chỉ hy vọng có thể trong thời gian ba khắc trêu chọc nội tức. Lý Bá thấy trên người y có vết thương, giận dữ gầm lên một tiếng, nhấc trường đao trong tay lên, liều mạng nhào về phía hai tên ác quỷ kia. Một người trong đó đỡ được Lý Bá Bá, người kia cười quái dị tung người nhảy về phía Chu Tử Thư. Độc đao trong tay liền chém lên đầu y. Thiếu niên tên Thành Lĩnh kia thấy tình thế nguy cấp, lại nhào người ôm Chu Tử Thư, đem lưng mình bán cho ác quỷ. Chu Tử Thư trong lòng khẽ động, đứa nhỏ này cũng không phải kẻ hèn nhát, tâm địa lại tốt. Lúc này Lý Bá Bá đã là giàu cạn, Chu Tử Thư chân khí chưa thuận, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nào biết kỳ biến tái sinh, bên tai chỉ nghe một tiếng cười duyên dáng của thiếu nữ. Quỷ bệnh tật, hôm nay ngươi thật xui xẻo. Chu Tử Thư mở hai mắt ra thấy A Tương một thân áo bằng phẳng tím nhạt, xinh đẹp đứng dưới ánh trăng. Roi bạc trong tay nhẹ nhàng mở ra, cuốn lấy cổ tên ác quỷ kia. Cổ tay run lên, ác quỷ kia đã bị gãy gân, ngã xuống đất mất mạng. Nàng thu roi vẻ mặt đắc ý, thấy Lý Bá Bá bước đi gian nan vội vàng tung người giúp hắn. Chu Tử Thư thấy trước mắt nguy cơ đã giải quyết, lúc này mới ngưng thần dụng công, không bao lâu liền đem vết thương đinh đè xuống. Mở mắt ra đã thấy A Tương đã xử lý xong một gã ác quỷ, còn lại đang cùng Thành Lĩnh đỡ Lý Bá ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Tử Thư ngưng thần nhìn ác quỷ dùng đồng chùy kia, thấy ngực hắn cao thấp bất bình, hình như là bị ám khí đánh gãy xương ức. Lúc ngưng thần nhìn, lại không thấy bóng dáng ám khí gì, chỉ có hai quả hạch đào vụn lăn xuống đất. Bất giác trong lòng sinh căm hận, Chu Tử Thư biết thiếu nữ tên là A Tương này đã ở đây. 89/12 quả hạch đào này chính là chủ nhân của nàng, là vị bạch y nhân kia ném xuống. Lúc ấy sự tình nguy cơ, ác quỷ sử dụng đồng chùy kia võ công không thấp. Người này thế nhưng có thể phát tới trước, dùng hai quả hạch đào nhỏ liền đem ác quỷ này ném chết. Võ công cao thế sở hiếm thấy, nhưng y cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn Lý Bá Bá cùng thiếu niên tên Thành Lĩnh kia hỏi, hai người ngươi gặp phải đám ác quỷ này như thế nào? Lý Bá mặt đầy máu, hiển nhiên đã không chịu nổi nữa, giữ chặt Thành Lĩnh nói, Thành Lĩnh, mau dập đầu với vị đại hiệp này. Lời còn chưa dứt đã phun ra một ngụm máu. A Tương thấy cũng không kinh hoàng, ngẩng đầu nói, chủ nhân, ông ta sắp chết rồi, người mau ra ngoài xem một chút đi. Chu Tử Thư theo tiếng kêu của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy bạch y nhân ngồi ở phía tây tường nguyệt động, một tay cầm quạt, một tay cầm một bầu rượu dẹt, mười phần tiêu sái phe phẩy quạt. Cùng ánh mắt Chu Tử Thư nhìn nhau trong phút chốc, trong đôi mắt lộ ra một tia ý cười, dưới ánh trăng trong suốt có vẻ càng thêm khí độ thong dong. Cũng không thấy hắn giơ tay nhấc chân như thế nào, liền nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Chu Tử Thư. Huynh đài, lại gặp mặt, quả nhiên là có duyên. Không đợi Chu Tử Thư trả lời, liền lướt tới bên cạnh Lý Bá Bá, cầm cổ tay ông ta tránh được chỗ vết máu dò mạch một chút, liền lắc đầu với Chu Tử Thư. Lý Bá Bá không chút kinh ngạc, Thành Lĩnh nắm tay ông ta cũng không để ý trên người mình nhiễm đầy máu. Nghe được Lý Bá Bá muốn cậu dập đầu, liền đứng dậy quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư. Vị này, vị đại hiệp này, tiểu tử Kính Hồ Sơn Trang Trương Thành Lĩnh, Kính Hồ đại hiệp Trương Ngọc Sâm, là cha ta. Lời còn chưa dứt đã khóc giống thất thanh. Chu Tử Thư quan sát sắc mặt, biết đêm nay nhất định là xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ác quỷ núi Thanh Nhai hiện thế, Kính Hồ đại hiệp Trương Ngọc Sâm mất mạng, giang hồ chỉ sợ từ nay về sau không được an bình. Y vừa mới rời khỏi miếu đường cao, liền lại vào giang hồ nguy hiểm. trong lòng cũng cười mình thật sự thời vận không đủ. Hiện giờ Đường Cùng muốn tìm một nơi tốt tàn sinh này dĩ nhiên cũng không thể thái bình. Lý Bá mắt thấy mình sắp mất mạng cũng không biết là lấy khí lực từ đâu ra. Đột nhiên nắm chặt cổ tay Chu Tử Thư. Vị đại hiệp này họ, rốt cuộc không thể nói ra. Chu Tử Thư như gương sáng bình thản nói. Lý Bá Bá, tại hạ tên là Chu Nhứ. Người muốn nói gì hãy nói đi. Lý Bá Bá gắt gao không chịu buông tay. Nhìn Chu Tử Thư lại nhìn Thành Lĩnh. Rốt cuộc không nói được lời nào. Khóe miệng máu tươi đầm đìa. Bạch y nhân thấy thế nhẹ nhàng dùng chuôi quạt điểm mấy huyệt của ông ta nói. Vị lão huynh này, ngươi dùng lực quá độ, lại bị thương nặng, nghỉ ngơi một lát cũng không muộn. Lý Bá Bá suy sụp nhắm hai mắt lại. Trương Thành Lĩnh đỡ ông ta nằm xuống một chỗ bồ đoàn. Ngồi bên cạnh ông ta rơi lệ. Bạch y nhân thấy Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn. Cười với y, huynh đài hóa ra họ Chu. Thân thể không có vấn đề gì chứ. Công tử một đường đi theo. Có gì cầu không ngại nói rõ. Bạch y nhân đùa với cây quạt trong tay. Ta cùng Chu huynh vừa thấy như cố nhân. Lúc này mới mộ duyên đến đây. Cũng không cầu gì. Chu huynh cũng không cần đa tâm. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm mặt hắn. Người này tướng mạo ôn nhã. Nhưng xuống tay lại tàn nhẫn vô tình. Trong phút chốc Chu Tử Thư hoảng hốt cảm thấy trong số những người gặp phải trong đời. Khó chơi nhất sợ là Hách Liên Dực cùng người này. Y ho khan một tiếng hỏi. Vẫn chưa hỏi danh tính công tử. Bạch y nhân kia tựa hồ đang chờ Chu Tử Thư hỏi. Vui vẻ giơ tay chắp quyền. Ôn khách hành. Cách Trương.